Nguyên tắc số 1 chính là không được để bị đánh trúng. Nếu bị đánh trúng, Vô Song tuyệt đối sẽ rất thảm. Quỳ Hoa bỏ đi toàn bộ phòng ngự đổi thành tốc độ, không có phòng ngự mà bị đánh trúng thì sao? Không nói cũng biết, trên chiến trường này chỉ có duy nhất Vô Song không bị thương, đây cũng là việc dễ hiểu. Dư Liên Nhi, cô ta sao rồi? Một tang nhếch miệng, hai tay chắp sau lưng. Chết rồi, coi như ta trả thù cho mọi người ở đây thế nào. Đội trưởng người nhất định phải cảm ơn ta nha. Đối với Mộc Tang, Vô Song căn bản không muốn nói thêm điều gì, trong mắt chỉ có sát khí. Ngươi rất tự tin, ngươi không sợ ta giết ngươi. Mộc Tang nghe vậy liền rú lên cực kỳ vui vẻ. Đội trưởng à đội trưởng, nếu ta chết ở đây ta có thể đảm bảo toàn bộ đội ngũ của ngươi từ trên xuống dưới đều chết sạch. Quan trọng hơn, đội trưởng ngươi giết được ta sao? Mộc Tang dứt lời, bàn tay của hắn hiện lên một làn khí xanh lá, cho Vô Song cảm giác nguy hiểm vô cùng. Vô Song biết thứ kia chỉ sợ là độc khí. Đây là lần đầu tiên Vô Song đối đầu cùng cao thủ dùng độc trong thiên hạ. Chỉ bệnh bình thường, cầm máu cứu người hoặc điểm huyệt châm cứu kinh mạch bản thân Vô Song tương đối quen thuộc. Về phần độc dược hắn hoàn toàn không hiểu. Việc này chưa qua, việc khác đã tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ bên ngoài nhìn vào bản thân Mộc Tang vẫn là như vậy, là một cái nhị lưu cao thủ không hơn không kém. Nhị lưu cao thủ ở trong Tu La Thí Luyện chỉ là pháo hôi, cho dù nhất lưu cao thủ cũng vẫn sẽ bị coi là pháo hôi. Vô Song hiện nay đã có thể coi là Ngụy Tông Sư cường giả, hắn thậm chí có cả hộ thể cương khí của riêng mình. Tuy nhiên đứng trước nhị lưu cao thủ kia, chính Vô Song còn cảm thấy áp lực. Áp lực không đến từ võ công của Mộc Tang mà là từ từng làn khí xanh xuất hiện trên người hắn. Vô Song hắn còn quá trẻ, trong một cái thế giới rộng lớn như vậy có rất nhiều việc hắn không biết, lấy độc nhập thể chính là một trong những việc này. Cho dù không biết Mộc Tang che giấu loại thủ đoạn nào, nhưng Vô Song thật sự kiêng kỵ làn khói xanh kia. Hắn có cảm giác đây là khói độc hình thành sau đó xuất ra từ ngay bên trong cơ thể Mộc Tang. Vô Song chiến lực rất mạnh nhưng nội lực của hắn so với Hồ Phỉ còn không bằng, chứ đừng nói các tông sư cao thủ lợi hại trong thiên hạ. Vô Song quả thật rất sợ độc công. Chỉ khi đến đại tông sư cao thủ mới bắt đầu có lực kháng nhất định với độc công. Về phần tông sư cao thủ muốn dùng thuần nội lực bức độc chất ra ngoài căn bản là quá khó. Độc dược loại thường thường thì còn có thể, nhưng nếu gặp phải kinh người độc dược căn bản không có cách nào tự mình bức độc ra. Cự Môn là một cái tông sư, Thần Tướng cũng là một cái tông sư, cho dù hai người bản thân nội lực bị tiêu hao tương đối nhưng tông sư thì vẫn là tông sư. Bọn họ còn không ngăn cản được Đoạn Hồn Tử Tinh Hương thì đám người xung quanh ai ngăn cản được. Đoạn Hồn Tử Tinh Hương đầu tiên chỉ làm người chúng độc toàn thân xương cốt đau nhức vô cùng, gần như không thể cử động, sau đó sẽ bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Khi độc dược qua vết thương nhập thể sẽ tàn phá thể nội người chúng độc, thậm chí nếu độc tố đi sâu hơn một chút, hoàn toàn có thể tiến vào tâm mạch. Lúc đó mọi việc như thế nào chính Vô Song cũng không dám tưởng tượng ra. Ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Phải làm thế nào ngươi mới đưa ra thuốc giải? Đây tuyệt đối là xuống nước, bởi Vô Song thật sự nghĩ không ra cách đánh bại Mộc Tang. Mộc Tang cho dù không biết võ công nhưng chỉ từ việc hắn nắm được thuốc giải của mọi người thì Vô Song đã không cách nào hạ thủ với hắn. Huống hồ Mộc Tang hiện nay còn cho Vô Song một loại cảm giác Mộc Tang còn mạnh hơn cả Cự Môn. Đối với việc Vô Song xuống nước, ánh mắt của Mộc Tang lóe lên một tia vui vẻ. Thiên tài thì sao? Không phải cũng cần cầu xin hắn sao? Thiên tài thì sao? Không phải cũng bất lực trước hắn sao? Dẫm đạp lên thiên tài chính là một trong những việc Mộc Tang thích nhất. Tuy nhiên Mộc Tang hắn vẫn hiểu một cái đạo lý gọi là làm việc gì cũng để lại một đường lui. Thật ra mà nói Mộc Tang cùng Vô Song hiện nay quan hệ trao đổi thì đúng hơn. Bản thân Mộc Tang khát cầu dược vương phần thiên, còn Vô Song lại muốn thuốc giải độc. Nếu Vô Song bị trúng độc thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều với Mộc Tang hắn. Cái chính là Vô Song không có dính độc. Vô Song cảm thấy áp lực rất lớn từ Mộc Tang thì sao Mộc Tang không có áp lực với Vô Song? Ít nhất nếu Vô Song bất chấp tất cả mà bỏ chạy, Mộc Tang hắn không làm gì được Vô Song. Mộc Tang từ nhỏ đã không tin vào hai chữ chân tình, hắn căn bản không tin bất cứ loại tình cảm nào. Người với người sống với nhau cả chục năm còn có thể rời bỏ nhau, huống gì đây rõ ràng chỉ là vài ngày ngắn ngủi tại Vương Bản Sơn. Mộc Tang tự hỏi hắn sẽ không vì đám người mới quen kia hy sinh cái gì, và hắn cũng tin tưởng Vô Song sẽ làm như vậy, có chăng giới hạn chịu đựng của Vô Song cao hơn Mộc Tang mà thôi, không hơn. Nếu Mộc Tang hắn dồn Vô Song vượt qua cái giới hạn kia, đàm phán liền thất bại, Vô Song sẽ rời đi. Đây là tính toán lúc này của Mộc Tang, cũng là suy nghĩ lúc này của hắn. Đối với Vô Song, Mộc Tang cũng không quyết định nói vòng vo làm gì. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn đội trưởng của mình. Thuốc giả luyện chế không khó. Đội trưởng, ngươi muốn ta đưa tất nhiên là có thể, bất quá ta muốn vật đổi vật, chỉ cần ngươi đưa cho ta vật đó ta liền rời đi. Vô Song ánh mắt liền hiện lên một tia bất ngờ, sau đó đầy kỳ dị mà quan sát Mộc Tang. Nếu nói trên người hắn có gì đáng giá thì chính Vô Song cũng nghĩ không ra. Thứ quý giá nhất của Vô Song có chăng là Quỳ Hoa Bảo Điển. Tuy nhiên Vô Song thật sự sẽ không nghĩ đến Mộc Tang đòi hỏi vật này. Nam nhân bình thường không muốn lại muốn đi làm thái giám. Hơn nữa Mộc Tang từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra hứng thú với võ học. Ngươi cần vật gì? Chính vì không nghĩ ra Mộc Tang muốn lấy thử gì từ mình, Vô Song liền hỏi lại hắn. Mộc Tang cũng không che giấu khát vọng của mình với vật này. Vô Song có thể cảm thấy trong mắt Mộc Tang đầy dục vọng cùng khát khao. Ta muốn Dược Vương Phần Thiên, chỉ cần ngươi đưa Dược Vương Phần Thiên cho ta, ta lập tức giao ra thuốc giải. Đáp án này của Mộc Tang làm Vô Song giật nảy cả mình. Vô Song hắn thật sự không ngờ đối phương yêu cầu Dược Vương Phần Thiên.